Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 83, chương 82, tiệc tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại biệt thự nhà họ Thẩm hôm qua, mẹ Thẩm đi đón Hứa Mộng Du nhưng không thành công từ lúc trở về. Bà đã vô cùng tức giận, thêm vào đó, con trai bà ta cũng gây không ít phiền phức. Mẹ gọi con à, Thẩm Tinh Hoài uể oải bước vào phòng khách. 2 ngày nữa có một bữa tiệc tối, con đi cùng mẹ. Bữa tiệc tối, dạo gần đây, tình hình trên mạng biến động không ngừng. Thẩm Tinh Hoài đã rất lâu không bước ra khỏi nhà. Sự sụp đổ bất ngờ của Thiên Thịnh đã khiến cậu ta mất đi hy vọng cuối cùng. Giờ đây, chẳng còn ai giúp cậu ta nữa. Mẹ Thẩm nói, bữa tiệc này là nơi tụ hội của giới thượng lưu. Giấc mộng trở thành minh tinh của con đã tan thành mây khói rồi. Tốt nhất nên cùng mẹ đi dự tiệc. Mẹ nghe nói tổng giám đốc trẻ tuổi bí ẩn của Dylan cũng sẽ tham dự lần này. Đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện trong một buổi tiệc gia đình, ai cũng muốn tranh thủ cơ hội làm quen. Tinh Hoài, nếu con có thể bắt chuyện và xây dựng quan hệ với anh ta, tương lai của con sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Chủ tịch Dylan sao? Thẩm Tinh Hoài hoàn toàn không biết Hạ Tư Lê chính là tổng giám đốc của Dylan. Tề Thịnh cũng chưa từng đề cập chuyện này với cậu ta. Được rồi. Mẹ đã nhờ người đặt may trang phục riêng cho con. Ngày kia hãy cùng mẹ đến dự tiệc. Thẩm Tinh Hoài cảm thấy hứng thú với người đàn ông trẻ tuổi đã nhanh chóng ngồi vào vị trí chủ tịch Dylan. Hơn nữa, chẳng phải Hứa Mộng Du là người phát ngôn của Dylan sao? Nếu có thể gặp trực tiếp chủ tịch Dylan, ý nghĩ ấy khiến cậu ta hào hứng hẳn lên. Cuối cùng, cậu ta đồng ý. Được thôi, mẹ, chiều thứ năm, đúng 6 giờ, Hạ Tư Lê lái xe đến đón Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du khoác lên mình bộ vest xanh bạc thiết kế từ trước. Bộ vest được cắt may tỉ mỉ, vừa tinh tế vừa thanh lịch, tôn lên dáng vẻ cao quý như một nhành trúc. Ngồi trên ghế phủ, cậu có chút bồn chồn, khẽ hỏi. Bữa tiệc này đông người không? Em hơi lo khi phải giao tiếp nhiều. Hạ Tư Lê lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt như bị thu hút, rồi mới quay đi, trầm giọng đáp. Không sao đâu, cứ ở bên cạnh anh một lúc. Hơn nữa, Lục Chiêu An và những người khác cũng sẽ có mặt. Họ cũng đến sao? Vậy thì tốt quá. Nghe vậy, Hứa Mộng Du thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng cũng vơi đi phần nào. Bữa tiệc diễn ra tại một câu lạc bộ cao cấp. Khi họ đến nơi, nhân viên tiếp đón đã đứng sẵn ở cửa. Hạ Tư Lê đưa thiệp mời, sau đó nắm tay Hứa Mộng Du bước vào. Họ đi thang máy lên tầng 3. Ngay khi cửa thang máy mở ra, những người phục vụ mặc đồng phục đã đứng đợi sẵn. Họ đưa ra những chiếc mặt nạ để khách lựa chọn, bởi đây là một bữa tiệc hóa trang, tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ trước khi vào trong. Hứa Mộng Du chọn một đôi mặt nạ lông vũ, một chiếc màu trắng cho mình và một chiếc màu đen cho Hạ Tư Lê. Sau khi cả hai đeo mặt nạ, họ cùng nhau bước vào đại sảnh. Bên trong, ánh đèn rực rỡ không ngừng thay đổi giữa sắc đỏ và xanh, tạo nên không khí huyền ảo. Một bản giao hưởng cổ điển vang lên, hòa quyện vào tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách. Họ tụ thành từng nhóm, nam thanh nữ tú, tất cả đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy và đeo mặt nạ, khiến việc nhận diện ai là ai trở nên khó khăn. Từ phía đối diện, một người vẫy tay chào họ, chính là Lục Chiêu An, Lão Hạ, cuối cùng hai người cũng đến. Bên cạnh anh là Lâm Thư Thấm, cô tiến lại gần Hứa Mộng Du, kéo cậu ngồi xuống sofa cạnh mình. Tiểu Du, thật vui khi gặp lại cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước cậu gặp chuyện lớn như vậy, tôi lo lắng lắm đấy. Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô đã lên tiếng giúp tôi trên mạng. Ôi dào, cảm ơn gì chứ? Lâm Thư Thấm phất tay, rồi ánh mắt chợt sáng lên. Mà này, hôm nay hai người cùng nhau đến dự tiệc, có phải là muốn công khai chính thức không? Hứa Mộng Du gật đầu. Tôi nghĩ vậy, ồ... Lâm Thư Thấm hơi ngạc nhiên, rồi tò mò hỏi tiếp. Dạo này hai người thế nào rồi? Rất tốt. Hứa Mộng Du mỉm cười, sau đó quay sang hỏi cô. Còn cô và Lục Tiền Bối thì sao? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Chúng tôi à? Lâm Thư Thấm cười rạng rỡ, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Không thể tốt hơn được nữa. Rất nhiều nam thanh nữ tú lần lượt bước vào đại sảnh, khung cảnh trở nên náo nhiệt. Lâm Thư Thấm khẽ nói. Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi. Lúc này, Hứa Mộng Du bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thẩm Tinh Hoài, không hiểu sao cậu ta cũng có mặt ở đây. Đúng là một bữa tiệc thượng lưu như thế này, sự xuất hiện của cậu ta không có gì lạ. Nhưng với những lùm xùm xoay quanh cậu ta dạo gần đây, chẳng phải cậu ta nên tránh xuất hiện trước công chúng sao? Một lát sau, cậu lại bắt gặp một bóng người quen thuộc khác. Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy, bước vào cùng một người phụ nữ tóc đỏ. Hứa Mộng Du thu ánh mắt lại, bắt đầu tìm kiếm Hạ Tư Lê trong đám đông. Anh bị Lục Chiêu An kéo sang bên kia, đang trò chuyện với một nhóm đàn ông. Dù đứng giữa đám đông, anh vẫn nổi bật với vóc dáng cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen sang trọng và tao nhã. Chiếc mặt nạ lông vũ càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Trong tay, anh cầm một ly rượu vang đỏ, khẽ lắc nhẹ, từng cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh và quý phái. Hứa Mộng Du nhìn anh từ xa, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Gần một nửa số khách mời trong buổi tiệc hôm nay đều đến vì Hạ Tư Lê. Ai cũng muốn có cơ hội gặp mặt vị tổng giám đốc trẻ tuổi đầy triển vọng này. Ở phía bên kia, người phụ nữ tóc đỏ chỉ về phía Hạ Tư Lê và nói. Bà Thẩm, đó chính là tổng giám đốc của Dylan. Chồng tôi cũng đang ở đó, để tôi dẫn bà qua giới thiệu. Thẩm Tinh Hoài đi theo mẹ về phía Hạ Tư Lê. Cậu ta đứng quay lưng lại với cửa, chỉ để lộ bóng dáng cao lớn và khí chất uy nghiêm. Khi hai người sắp đến gần, một người đàn ông bên cạnh Hạ Tư Lê vươn tay giới thiệu. Anh Hạ, đây là vợ tôi. Hạ Tư Lê xoay người lại, bắt tay người phụ nữ. Xin chào, Dương phu nhân. Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười đáp. Nghe nói hôm nay ngài Hạ sẽ đến, tôi đã đặc biệt chờ để gặp ngài. Quả nhiên, ngài Hạ không chỉ trẻ tuổi, tài năng mà còn vô cùng phong độ. Cảm ơn lời khen của cô. Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười, sau đó quay sang giới thiệu. Anh Hạ, đây là phu nhân của tập đoàn Thẩm Thị, còn đây là con trai cả nhà họ Thẩm. Rất nhiều người mong muốn có cơ hội làm quen với anh. Mẹ Thẩm bước lên, nâng ly rượu, lịch sự chào hỏi. Chào anh Hạ. Hạ Tư Lê từ tốn quay lại, ánh mắt lướt qua mẹ Thẩm rồi dừng trên người Thẩm Tinh Hoài. Giọng điệu anh lạnh nhạt. Thẩm, nhà họ Thẩm nào? Bị ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn tới, toàn thân mẹ Thẩm khẽ cứng lại. Người phụ nữ tóc đỏ vẫn tiếp tục giới thiệu. Tập đoàn Thẩm chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Hạ Tư Lê nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, nhưng không có ý định chạm ly với mẹ Thẩm. Giọng anh thờ ơ, dệt may và Dylan của chúng tôi vốn chẳng có mối liên hệ nào. Tôi nghĩ cũng không cần thiết phải kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhiều người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Hạ Tư Lê luôn được biết đến với phong thái khiêm tốn, lịch thiệp. Đây là lần đầu tiên anh thẳng thừng từ chối một ai đó mà không hề nể mặt. Không một chút khách sáo, sắc mặt mẹ Thẩm có phần lúng túng. Bà nhìn người đàn ông trước mặt, chiếc mặt nạ che đi phần lớn gương mặt anh, khiến bà không thể xác định anh có phải là bạn trai của Hứa Mộng Vũ hay không. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo ấy lại rất giống, trong khi đó, Thẩm Tinh Hoài chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh. Dù gì họ cũng từng cùng nhau tham gia một chương trình hẹn hò suốt một tháng, giọng nói và dáng vẻ của đối phương, anh làm sao có thể quên được. Lúc này, Thẩm Tinh Hoài cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Hóa ra, Hạ Tư Lê chính là chủ tịch của Dylan. Trước đây, Tề Thịnh chỉ nói với cậu ta rằng thân phận của Hạ Tư Lê không đơn giản, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ đến khả năng này. Không ngạc nhiên khi những rắc rối của Hứa Mộng Du được giải quyết nhanh chóng đến vậy. Thì ra, tất cả đều nhờ vào anh ta. Hôm nay, cậu ta ăn mặc rất chỉnh chu, khoác lên mình bộ vest trắng được may đo riêng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, chỉ vì muốn gây ấn tượng với vị tổng giám đốc bí ẩn của Dylan. Nhưng giờ đây, khi biết rằng người đó chính là Hạ Tư Lê, cũng là bạn trai của Hứa Mộng Du, cậu ta mới nhận ra rằng khoảng cách giữa họ lớn đến nhường nào. Ánh trăng mà cậu ta mãi mãi không thể chạm tới, mẹ Thẩm vẫn chưa chịu từ bỏ. Bà kéo cậu ta tiến lên phía trước, nở một nụ cười gượng gạo. Anh Hạ, Tinh Hoài nhà chúng tôi rất ngưỡng mộ anh. Cho tôi chút thể diện, cùng Tinh Hoài uống một ly rượu được không? Nghe vậy, Hạ Tư Lê khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thẩm Tinh Hoài. Tinh Hoài, anh nhấn mạnh cái tên, giọng nói mang theo chút chế giễu. Chúng ta vốn dĩ đã quen biết nhau. Sau đó, anh chậm rãi nói tiếp, từng chữ như dao cứa vào lòng người đối diện. Ngưỡng mộ tôi, Thẩm phu nhân có lẽ đã quên rồi. Tôi vốn không xứng với nhà họ Thẩm các người. Mẹ Thẩm sững sờ, đến lúc này, bà mới hoàn toàn tin chắc rằng Hạ Tư Lê chính là bạn trai của Hứa Mộng Du. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao anh ta có thể là chủ tịch của Đài Lân? Bàn tay bà run rẩy, suýt nữa làm rơi ly rượu. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu ngày đó bà đối xử tốt hơn một chút, nếu không buông ra những lời cay nghiệt đó, thì có lẽ lúc này, nhà họ Thẩm đã có thể trở thành thông gia với Đài Lân. Một mối quan hệ mà ai cũng phải ghen tị. Bên cạnh, một số người nhận ra Thẩm Tinh Hoài, bắt đầu xì xào bàn tán. Này, chẳng phải đó là Thẩm Tinh Hoài sao? Sau chuyện ồn ào trên mạng, cậu ta vẫn dám ra ngoài dự tiệc à? Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ trốn trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài. Leo lên, thật nực cười, ai mới là người leo lên ai? Nhà họ Thẩm có đủ tư cách để đứng ngang hàng với Đài Lân sao? Thẩm Tinh Hoài cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Hứa Mộng Du vẫn luôn quan sát Hạ Tư Lê. Khi thấy mẹ con nhà họ Thẩm đi về phía anh, cậu lập tức đứng dậy, lo lắng bọn họ sẽ gây chuyện. Nhưng ngay lúc đó, Hạ Tư Lê quay lại nhìn anh, mỉm cười và đưa tay ra. Tiểu Du, đến đây. Hứa Mộng Du bước tới, nắm lấy tay anh. Hạ Tư Lê nhìn mọi người xung quanh rồi giới thiệu. Đây là người yêu của tôi, Hứa Mộng Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đứng gần đó thoáng ngạc nhiên, sau đó lần lượt đưa tay ra muốn bắt tay với Hứa Mộng Du. Xin chào, tôi là Trương Hạc đến từ tập đoàn Trấn Hưng. Xin chào, tôi là Lưu Tây từ Hoa Vũ. Hứa Mộng Du gần như không kịp phản ứng, chỉ có thể gượng cười và bắt tay từng người. Có người tò mò hỏi, anh Hạ, đây là bạn trai anh sao? Hai người trông rất xứng đôi. Hạ Tư Lê siết chặt tay Hứa Mộng Du, cười nhẹ. Tôi cũng nghĩ vậy. Hứa Mộng Du hơi ngỡ ngàng, quay sang nhìn Hạ Tư Lê, thì thầm bên tai anh. Anh, vẫn còn diễn tổng giám đốc của công ty anh à? Hạ Tư Lê nheo mắt, bình thản đáp. Một người trong đám đông cười nói. Anh Hạ về nước đã lâu, hôm nay là lần đầu tiên tham gia một bữa tiệc như thế này, lại còn dẫn theo bạn trai nữa. Xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Hạ Tư Lê gật đầu. Rất tốt. Có khi nào không lâu nữa chúng ta sẽ nghe được tin vui từ ngài Hạ không? Hạ Tư Lê cười khẽ. Sớm thôi, mọi người xung quanh cười vang. Ha ha ha, một khi ngài Hạ đã nói vậy, e rằng một nửa số người ở đây sẽ phải thất vọng mất thôi. Một người đàn ông nâng ly rượu lên, cụng ly với Hạ Tư Lê. Đài Lân có một vị tổng giám đốc trẻ tuổi như anh, tương lai phát triển chắc chắn sẽ rất rực rỡ. Nếu có cơ hội, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn. Những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Khoan đã, cái gì? Tổng giám đốc của Đài Lân là ai cơ? Khuôn mặt Hứa Mộng Du đầy dấu chấm hỏi. Không phải Hạ Tư Lê được mời đến bữa tiệc với tư cách là nhà thiết kế của Đài Lân sao? Làm thế nào mà anh ấy đột nhiên trở thành tổng giám đốc của Đài Lân? Mẹ Thẩm nhận ra mình không còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Trước khi rời đi, bà cầm ly rượu lên, cười gượng và nói. Anh Hạ, trước đây tôi không biết nhìn người. Tôi xin tự phạt một ly, mong anh đừng để bụng. Nói xong, bà dốc cạn ly rượu vang đỏ chỉ trong một ngụm. Khi bà định quay người rời đi, giọng nói trầm ổn của Hạ Tư Lê vang lên. Chờ một chút, khuôn mặt mẹ Thẩm sáng lên, nghĩ rằng anh sẽ nhân cơ hội này chấp nhận bà là mẹ vợ. Nhưng giây tiếp theo, bà nghe thấy anh lạnh lùng nói. Bà còn nợ Tiểu Du một lời xin lỗi, cả người mẹ Thẩm lạnh toát. Trước đây, bà luôn coi thường Hứa Mộng Du. Cho rằng cậu chỉ là một kẻ nghèo hèn, không xứng bước vào cửa nhà họ Thẩm. Nhưng bây giờ, hiện thực như một cái tát mạnh vào mặt bà. Hạ Tư Lê không chỉ là một nhà thiết kế, mà còn là tổng giám đốc của Đài Lân, một người mà bà hoàn toàn không thể với tới. Cuối cùng, bà miễn cưỡng bước đến trước mặt Hứa Mộng Du, giọng nói có phần gượng gạo. Tiểu Du, trước đây là mẹ sai, mẹ đã không đối xử tốt với con, từ nay về sau. Nhưng Hạ Tư Lê lập tức ngắt lời bà, giọng điệu đầy khẳng định. Về sau, tôi sẽ yêu thương em ấy. Nói xong, anh nắm chặt tay Hứa Mộng Du, dứt khoát bước ngang qua bà, đi thẳng vào giữa sàn nhảy. Lục Chiêu An, người vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, lập tức lớn tiếng trêu chọc. Ồ, Hạ Tư Lê, cậu đúng là yêu vợ mình quá đi. Ánh đèn sân khấu chợt bật sáng, chiếu thẳng xuống vị trí của Hạ Tư Lê và Hứa Mộng Du. Khiến họ trở thành tâm điểm của toàn bộ khán phòng. Điệu nhạc khiêu vũ vừa vang lên, nhiều cặp đôi khác cũng lần lượt bước ra sàn, hòa vào điệu nhảy lãng mạn. Trong đám đông, những tiếng xì xào bàn tán vang lên, chủ yếu đến từ các cô gái trẻ. Chẳng phải đó là CEO của Dylan sao? Trời ơi, trông anh ấy vừa trẻ vừa đẹp trai quá, còn người bên cạnh thì sao? Bạn trai anh ấy đẹp trai thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trẻ trung và tươi tắn quá, tôi thích kiểu người này, bạn trai của anh ấy trông quen quá. Chẳng lẽ là Hứa Mộng Du? Cái gì? Vậy nhân vật nam nam trong chương trình lãng mạn đó thực chất lại là tổng giám đốc của Dylan sao? Trời ơi, không thể tin được, không lẽ tổng giám đốc Dylan thật sự đã tham gia một chương trình hẹn hò sao? Ôi trời, tôi sắp phát điên vì cặp đôi này mất thôi. Những ai hôm nay còn có ý định quyến rũ ông chủ thì tốt nhất hãy từ bỏ đi. Trong mắt anh ấy bây giờ chỉ có Tiểu Du của chúng ta thôi. Hứa Mộng Du bị Hạ Tư Lê kéo vào sàn nhảy, trong lòng vẫn còn mơ hồ, chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt, bật thốt lên. Anh, thật sự là tổng giám đốc Dylan sao? Hạ Tư Lê khẽ gật đầu. Hứa Mộng Du vẫn chưa hết bàng hoàng. Không phải ông chủ của anh mời anh đến diễn sao? Hạ Tư Lệ bật cười, nghiêng đầu hỏi. Vậy kỹ năng diễn xuất của anh thế nào? Xuất sắc. Thật sự quá xuất sắc. Hứa Mộng Du lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Vừa rồi khi những người đó bắt tay với em còn sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngước mắt nhìn Hạ Tư Lê, nghiêm túc hỏi. Anh thực sự là tổng giám đốc Dylan sao? Hạ Tư Lê mỉm cười, thản nhiên đáp. Đúng vậy, Cách Chương.